Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, kinh hãi. Dựa theo Trần Anh tâm tư, tự nhiên rất tình nguyện trợ giúp Ninh Trung, tác đánh sâu vào tiên thiên chi cảnh, phóng nhãn cả Tiếu Ngạo chuyện xưa. Ninh Trung tắc là khó được có lòng, hiệp nghĩa hạng người, không phải vậy, sẽ không liền luôn luôn tâm cao khí ngạo, cuồng vọng vô, biên nhậm ngã hành, đều gọi khen một tiếng Ninh nữ hiệp. Nếu Ninh Trung tắc có cơ duyên đi đến bước này, giúp một tay cũng, không thể coi là cái gì. Ninh Trung tắc hiển nhiên tương đương chấn phấn, đối với đánh sâu vào, tiên thiên chi cảnh chuẩn bị, làm được 10 phần đầy đủ vừa mịn gây. Nên, từ nàng trên giang hồ dẫy đến một cái nữ hiệp danh hào, liền biết vị này, hơi có chút bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Nếu là có thể nhất cử đột phá tiên thiên chi cảnh, đối với chính nàng, lại, hoặc là đối với phái Hoa Sơn đều là chuyện thật tốt. Về phần Nhạc Bất Quần khả năng buồn bực và hâm mộ, Ninh Trung tác, tự nhiên có biện pháp ứng đối. Cứ việc biết được Phong Thanh Dương Phong Sư Thúc giấu ở Hoa Sơn, hơn nữa còn là đường đường cường giả tiên thiên, chứng giám ở Nhạc Bất Quần khúc mắc, Ninh Trung tắc không có chủ động tìm ý tứ. Ở trước mắt giang hồ, phái Hoa Sơn muốn tiến hơn một bước, xác thực cần cường giả tiên thiên chấn giữ. Nàng có cơ hội như vậy, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Rất nhanh, Nhạc Bất Quần liền theo phái Hoa Sơn trụ sở quay trở về. Nhìn mặt hắn sắc, liền biết trước Trần Anh nói không sai. Trong lòng tự dưng dâng lên nhẹ nhẹ vẻ lo lắng. Chẳng qua là Trần Anh không muốn nói thêm chuyện phương diện này tình. Nhạc Bất Quần và Ninh Trung tắc cũng không tốt hỏi tới. Làm xong đánh sâu vào tiên thiên chi cảnh chuẩn bị, Trần Anh lạnh nhạt nhắc nhở. Cái khác, đợi đạt đến tiên thiên chi cảnh, về sau, sẽ chậm chậm thăm dò không muộn. Ninh Trung tắc gật đầu có thể. Nhạc Bất Quần tâm tình có chút nặng nề, nhưng cũng không tốt tại lúc này nói cái gì. Phái Hoa Sơn làm toàn chân chi nhánh, tự nhiên truyền thừa một bộ bình tâm tĩnh khí, ổn định tinh thần thủ đoạn, không cần Trần Anh vẽ vời thêm chuyện, chẳng qua là dĩ vãng cũng không nhận được coi trọng, trước mắt tạm thời vận dụng cũng là hiệu quả rõ ràng. Ít nhất Ninh Trung tắc có thể ở sau khi chuẩn bị sẵn sàng, nhanh chóng tiến vào tâm linh thanh minh trạng thái. Công tác chuẩn bị một mực kéo dài không sai biệt lắm nửa tháng. Cho đến, Ngũ Nhạc Kiếm phái còn lại trưởng môn bốn phái rối rít đã tới Hoa Âm. Ninh Trung tắc lúc này mới dưới sự chỉ điểm của Trần Anh, làm xong đánh sâu vào tiên thiên chi cảnh hoàn toàn chuẩn bị. Thế là, ở Ngũ Nhạc Kiếm phái còn lại trưởng môn bốn phái bái phỏng Trần lão gia, phái Hoa Sơn chẳng qua là phái mấy vị đệ tử hạch tâm hộ tống tiếp đãi, Nhạc Bất Quần căn bản không có lộ diện. Ngay trước mặt Trần lão gia, trưởng môn bốn phái không thật nhiều nói. Cái gì, bọn họ căn bản cũng không tin Hoa Sơn đệ tử hạch tâm giải thích. Cái gì trưởng môn vợ chồng tạm thời có việc kéo không thể thân. Căn bản, chính là nói ngoa, gần nhất quan trung giang hồ, lớn nhất chuyện chính là Trần lão gia thành tựu cường giả tiên thiên. Đâu còn có cái gì khác công việc quan trọng, chờ bọn họ ra Trần gia, đi tới tạm thời đặt chân khách sạn sân nhỏ. Tả, Lãnh Thiền nhịn không được bão nổi. Nhạc Bất Quần kiêu ngạo thật lớn. Hắn đây là coi thường chúng ta bốn phái hay sao? Trưởng môn ba phái còn lại sắc mặt cũng thay đổi, tính khí bốc lửa thái. Sơn trưởng môn Thiên Môn nói với giọng tức giận. Chúng ta Ngũ Nhạc liên minh có phải hay không muốn giải tán? Nhạc Bất Quần nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời. Không phải vậy nhưng ta không đáp ứng. Hằng Sơn trưởng môn Định Nhàn, Hành Sơn trưởng môn Mạc Đại im lặng không nói, hiển nhiên trong lòng cũng là có tức giận. Nhạc Bất Quần cử động lần này rất có không đem bọn họ để ở trong mắt. Hiểm nghi, nhất là Tả Lãnh Thiền, tâm tình khó chịu nhất. Kể từ bị mất Ngũ Nhạc Kiếm phái đệ nhất cao thủ địa vị về sau, hắn vẫn luôn đang liều mạng đuổi theo. Tự chế hàn băng nội lực cũng coi là một môn thần công tuyệt học. Lúc trước Thiếu Lâm chiến dịch bên trong, hắn chủ động tìm được lão đối đầu Nhậm Ngã Hành, dựa vào hàn băng nội lực ngạnh sinh sinh kháng trụ, hút công lớn, pháp ma uy, cứ việc cuối cùng bởi vì nội lực không đủ bị thua. Nhưng so với trước kia, lần kia hoàn toàn rơi xuống hạ phong chiến đấu, cần phải mạnh hơn nhiều lắm, vốn trong lòng ngạo khí, bởi vì một trận chiến này lại bắt đầu bay lên, có thể đảo mắt, hắn liền bị Hoa Sơn khí đổ lệnh Hồ Sung siêu tuyệt thực. Lực kinh ngạc đến, lệnh Hồ Sung còn chưa tới 30 đi, mẹ nó thực lực vậy mà đạt đến siêu nhất lưu, phóng nhãn cả phái Tung Sơn, cũng chỉ có thực lực của hắn có thể ổn đè ép lệnh Hồ Sung một đầu, còn lại thập tam thái bảo căn bản cũng không phải là đối thủ. Thực lực lệnh Hồ Sung đều kinh người như thế, cái kia làm sư phụ Nhạc Bất Quần một thân thực lực nên như thế nào cường hãn. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng Tả Lãnh Thiền bay lên ngạo khí, nhanh chóng trừ khử sạch sẽ. Chuyện này đối với hắn đả kích cũng không nhỏ. Ai biết, đi tới dưới chân Hoa Sơn, làm địa chủ Nhạc Bất Quần thậm chí ngay cả mặt cũng không chịu lộ. Cái này quá mức, tâm tình vốn cũng không tốt Tả Lãnh Thiền lập tức mượn đề tài để nói chuyện của mình, muốn hung hăng soát quét một cái mặt mũi của Nhạc Bất Quần. Đối mặt Ngũ Nhạc Kiếm phái còn lại bốn phái áp lực, coi như trong lòng Nhạc Bất Quần khó chịu, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, còn phải hảo trấn an bọn họ khó chịu tâm tình. Tả Lãnh Thiền vẫn như cũ kiêu hùng, chẳng qua là đáng tiếc địa thế còn mạnh hơn người, phái Hoa Sơn thật sớm quật khởi, thực lực Nhạc Bất Quần càng là đạt đến hậu thiên đỉnh phong, đã ở trên hắn. Dưới tình huống như vậy, Tả Lãnh Thiền chỉ có thể đem dã tâm chôn giấu thật sâu, thậm chí ngay cả dĩ vãng đánh ra Ngũ Nhạc hợp phái cờ hiệu đều không còn có nhắc tới. Những năm này chuyên tâm tu luyện hàn băng nội lực, muốn lần nữa đoạt lại Ngũ Nhạc kiếm phái đệ nhất cao thủ danh tiếng, chẳng qua là vạn vạn không nghĩ tới. Kế Nhật Nguyệt Thần giáo Đông Phương giáo chủ thành tựu sau Tiên Thiên, phái Hoa Sơn kiên định đồng Minh Hoa Âm Trần gia gia chủ, Trần lão gia cũng thuận lợi đột phá cấp độ Tiên Thiên, bắt hắn cho đánh không nhẹ. Tả Lãnh Thiền rất nhạy cảm phát hiện, giang hồ hướng gió muốn thay đổi, nếu như về sau không có thực lực cảnh giới Tiên Thiên, coi như hắn trở thành Ngũ Nhạc kiếm phái đệ nhất cao thủ, thậm chí Ngũ Nhạc hợp phái, thành công cũng bị mất cái gì tác dụng quá lớn. Đừng nói đạt đến Thiếu Lâm võ đăng tầng thứ này, có thể hay không giữ được Ngũ Nhạc kiếm phái cơ nghiệp đều khó nói cực kỳ. Bốn vị trưởng môn mặt mũi tràn đầy không vui, đi theo tiếp đãi Hoa Sơn, đệ tử hạch tâm không tốt đẹp được lúng túng, nhất thời tay chân luống cuống không biết nên làm cái gì là tốt. Bọn họ cũng không biết trưởng môn và trưởng môn phu nhân ở chỗ nào, lại là đi làm cái gì, cho nên đối mặt trưởng môn bốn phái chỉ trích, chút nào phản bác nói như vậy đều không phát ra được. Liền tại lúc này, đột nhiên một luồng uy thế cường đại từ ngoài thành đột nhiên truyền đến, phàm là cảm nhận được uy thế tồn tại, tất cả đều sắc mặt đại biến, trong lòng giống như là đè ép một tảng đá lớn. Đây là có chuyện gì? Thực lực mạnh nhất Tả Lãnh Thiền hình như đã nhận ra cái gì, sắc mặt khó coi nói, đây là Tiên Thiên chi cảnh khí tức cường đại. Còn lại ba vị trưởng môn còn có tiếp đãi Hoa Sơn đệ tử hạch tâm nghe vậy, theo bản năng hướng cách đó không xa chỗ Trần gia phương hướng nhìn lại. Không đúng, đây không phải khí tức Trần lão gia. Tả Lãnh Thiền một tiếng thét kinh hãi, đánh gãy ở đây còn lại võ giả đoán, trong lòng không khỏi càng tăng thêm mơ hồ. Mà lúc này Trần gia đại đường, Trần lão gia đang ở tiếp đãi đến từ Thiếu Lâm và võ đang cùng nhau đến bái phỏng nhân viên. Bọn họ tự nhiên đều cảm nhận được cỗ này khí tức Tiên Thiên, không tự chủ được nhìn về phía ngồi ngay ngắn bất động Trần lão gia. Trần lão gia nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên nói, xem ra Nhạc phu nhân đánh sâu vào Tiên Thiên chi cảnh, thành công, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ.